Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 68, nhạc thiếu nhi cũng được á hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về, người xui xẻo à, ngay cả trẻ con cũng muốn bắt nạt mi. Chúng ta cùng phỏng vấn mấy vị tuyển thủ nào. Nguyễn Đường mỉm cười đến gần các tuyển thủ. Sau đó bước chân chợt dừng. Nụ cười chợt cứng. Nàng không nói gì lướt qua Lâm Đống. Rồi đi tới đứng cạnh Trùng Trùng. Trong phút chốc đó, tim Lâm Đống đập rộn lên. Sắc mặt không tự chủ trầm xuống. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trần Quân chưa nhận ra được điều khác thường. Song khi tới gần Lâm Đống là biết chuyện ra sao. Hắn không nhịn được cau mày. Nhưng Nguyễn Đường đã tới bên kia. Hắn không thể qua luôn đó được. Nếu không người ta sẽ nghĩ là hắn thiên vị. Hắn chỉ đành chịu đựng mùi khó ngửi. Đứng một chỗ cách Lâm Đống không xa với nụ cười cứng ngắc. Trùng Trùng, cô là nữ sinh duy nhất trong bốn tuyển thủ. Phái đẹp của chúng ta đều trông chờ vào mình cô thôi. Cô có lòng tin giành được ngôi quán quân không? Nguyễn Đường hỏi. Trùng Trùng cười khanh khách. Có thể đứng ở đây thì chính là cao thủ. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Dùng toàn lực ứng phó. Khán giả cất tiếng người thiện ý, họ rất thích tính cách sang sảng như vậy. Tây Lẫm, còn cậu thì sao? 10 phút trước, chúng tôi xem bảng bỏ phiếu không chính thức trên mạng. Số phiếu ủng hộ cậu nhiều nhất đấy. Nguyễn Đường nhìn về phía Vệ Tây Lẫm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Vệ Tây Lẫm cười nói. Tục ngữ có câu, ra xa trường thì chẳng có anh em. Đứng đây ngày cuối cùng. Tôi muốn xin lỗi ba anh em của tôi. Tôi sẽ không lưu tình đâu. Ha ha ha. Trần Quân hỏi John. John, anh thì sao? Có lòng tin cầm hạng nhất không? John là chủ đề tranh cãi khá lớn trên mạng. Bởi vì có mấy lần hắn mắc sai lầm nhỏ. Rất nhiều dân mạng nghĩ giám khảo để hắn tiến vào vòng thứ tư là vì điểm cộng hữu nghị, là vì hắn là người nước ngoài. Hoa Hạ là nước trọng lễ nghi, khá bao dung với bạn bè quốc tế. Song người ủng hộ John cũng nhiều, bởi hắn có ngoại hình anh tuấn, giọng ca cũng rất mê người. Hai cái này cộng lại ăn đứt vài vấn đề nho nhỏ kia. John ném ra một nụ hôn gió. Có lòng tin, tôi nhất định không để người ủng hộ tôi thất vọng. Trong tình hình này, nhất định phải nói rằng có lòng tin. Nếu không, giám khảo khó mà có ấn tượng tốt với họ được. Lâm Đống được hỏi cuối cùng. Lâm Đống nở nụ cười mà bản thân tự thấy có sức hút nhất với khán giả. Mượn một câu nói mà bạn tốt của tôi Vệ Tây Lẫm từng nói. Ca sĩ không muốn vô địch không phải ca sĩ tốt. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Vệ Tây Lẫm khó ưa tràn lòng. Lâm Đống muốn đạp mặt hắn mà lên đây mà. Xem ra hắn ta còn chưa bị dạy dỗ đủ. Tiểu nhị, tí nữa Lâm Đống biểu diễn. Em hãy công bố chuyện hôi nách của hắn ta ra ngoài. Cứ để đấy cho tôi. Bốn tuyển thủ đều tràn đầy lòng tin. Chưa bắt đầu tranh giải mà tôi đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc rồi. Nguyễn Đường cười khanh khách bảo. Khán giả chắc hẳn đã nóng lòng lắm rồi. Vậy bây giờ chúng ta tiến vào vòng PK thứ nhất thôi. Vòng thứ nhất là mỗi người tự chọn một ca khúc. John đầu tiên, I Will Love You Forever. Vệ Tây Lẫm, Trùng Trùng và Lâm Đống lui ra hết. Lâm Đống nhân cơ hội chạy vào hậu đài. Hắn ta ngửi người mình, nhưng chẳng ngửi ra mùi gì. Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra. Song hắn ta vẫn biết chắc có gì đó không đúng trên cơ thể. Thế nên hắn ta vội vàng vào nhà vệ sinh lau người. Sau đó đến phòng thay đồ thay bộ quần áo khác. Nguyễn Đường và Trần Quân đứng ở mép vũ đài nơi ánh đèn không chiếu tới. Phàn nàn về Lâm Đống. Trước đây, tôi không nhận ra Lâm Đống bị hôi nách nha. Cái mùi đó quả thật quá khó ngửi. Tôi suýt ói luôn. Nguyễn Đường bĩu môi dè bỉu. Cô còn nói. Trần Quân chừng cô quở trách. Tôi thì không suýt nữa ói hả. Cô hại chết tôi rồi. Nguyễn Đường cười hì hì. Ai kêu anh là nam. Còn tôi là nữ. Nếu như anh là nữ tôi là nam, thì tôi đã nhường cho anh rồi. Trần Quân không đỡ nổi. Ôi, làm đàn ông thật là bi ai. Vệ Tây Lẫm là người thứ hai ra sân. Hắn hát, lời hứa của em, mây đen che kín bầu trời. Cơn mưa dầm lại đến bên ngoài cửa sổ. Dù vẫn bung ra che cho người thương, nhưng không còn đôi ta tay trong tay nữa. Mọi thứ đã qua lâu quá rồi. Oh baby, em đồng ý điều gì tôi đều nhớ cả. Nhưng em lại quên đi những lời em hứa hẹn xưa kia. Chưa nói rõ với nhau đã không liên lạc nữa. Ai cũng đừng phạm thêm sai lầm nào. Bài hát bên trên, Trùng Trùng hát ca khúc Quảng Đông. Chuyện xưa đã thành mây khói. Lâm Đống Diễn hát, em không hiểu tôi. Hắn ta vừa hát, vừa đến gần khán đài giao lưu với người xem. Lúc người thấy mùi hôi trên người hắn ta, bốn giám khảo đều tỏ ra chán ghét. Anh nhìn tôi nhìn anh, rồi nhìn Lâm Đống với biểu cảm lãnh đạm hết sức. Lâm Đống nhận ra điều này. Thế là lộp bộp trong lòng. Chẳng lẽ mùi chưa tan đi? Hắn ta dĩ nhiên không biết. Vật phẩm thuốc hôi nách xuất xứ từ hệ thống làm sao tan đi dễ dàng như thế được. Cho dù hắn ta có thay quần áo, nhưng phân tử mùi hôi đã thấm vào từng lỗ chân lông của hắn ta rồi. Nó sẽ duy trì liên tục trong 24 giờ. Quy tắc của trận PK chung kết không giống những trận trước đó. Vòng đầu tiên ban giám khảo chỉ cho điểm, chứ không đào thải tuyển thủ ngay. Thế nên, kết quả cho ra như sau. Lời hứa của em, của Vệ Tây Lẫm đặt điểm tối đa. Trùng Trùng xếp thứ hai. John thứ ba. Lâm Đống thứ tư. Chỉ được có 7 điểm. Vòng PK thứ hai. Hát đối, hay còn gọi là song ca. Nguyễn Đường nói, bốn tuyển thủ rút thăm chia làm hai tổ. Sau đó hai người trong tổ sẽ hợp tác hát một ca khúc. Đây là thử thách kiểm tra độ ăn ý của các ca sĩ với nhau. Vệ Tây Lẫm may mắn bốc trúng Trùng Trùng. Tuy Trùng Trùng không phải có tài nhất, song nàng là nữ sinh. Vệ Tây Lẫm hợp xướng với nàng có lợi thế hơn so với việc hợp xướng với một nam ca sĩ khác. Hầu như mọi người đều nhìn ra được John khổ ra mặt. Biểu cảm của Lâm Đống thì cũng chẳng đẹp hơn gã bao nhiêu. Bị đồng đội chê bai, thì làm sao cao hứng cho nổi. Nguyễn Đường và Trần Quân đều biết lý do là vì mùi hôi nách của Lâm Đống. Song khán giả lại không biết gì. Hơn nữa đây là truyền hình trực tiếp. Khán giả thấy phản ứng này của hai người họ chắc chắn sẽ rất tò mò. Cho nên hai người phải phỏng vấn Lâm Đống với John vài câu mới được. John, Lâm Đống, nhìn vẻ mặt của hai người, hình như là hơi thất vọng vì được chia tổ với đối phương nhỉ. Trần Quân tò mò hỏi. John khoát tay lia lịa. Không, dĩ nhiên là không rồi. Lâm Đống rất giỏi, rất ưu tú. Tôi chỉ nghĩ là nếu hợp tác với nữ sinh, thì tôi sẽ có ưu thế hơn thôi. Lâm Đống cũng nói, tôi cùng ý tưởng với John. Tuy vậy, tôi cũng rất mong được hợp tác với anh ấy. Thì ra là vậy, Nguyễn Đường duy trì nụ cười mỉm khéo léo. Vậy thì, tiếp theo, các tuyển thủ sẽ rút thăm quyết định thứ tự và thể loại ca khúc diễn hát. Tổ Vệ Tây Lẫm và Trùng Trùng rút chúng. Đều là anh sai. Khi tôi nhớ anh, lòng tôi run rẩy. Khi tôi nhớ anh, nước mắt lặng lẽ rơi. John cùng Lâm Đống rút ra. It was a good day. Vì để tiện cho tuyển thủ nước ngoài, nên họ chỉ rút một trong số các ca khúc tiếng Anh. John hát trước. I kiss you in a good day. But you think he stand in his way. Diễn hát không thể đứng được một chỗ, mà phải phối hợp thêm vài động tác đơn giản. Thế nên lúc hát, Lâm Đống từ từ tiến đến gần John. Sắc mặt John mỗi lúc một đen. Gã không những phải chịu đựng mùi khó ngửi, mà còn phải nặn ra nụ cười. Cuối cùng hắn nhanh trí, dựa vào ý cảnh của lời ca mà làm biểu cảm như thể bị Lâm Đống tổn thương. Rồi tiện thể cách Lâm Đống ngày càng xa. Có thể nói, tuy John phản ứng rất kịp thời, nhưng vẫn không thể che lấp đi sự xa lánh rõ ràng của hắn đối với Lâm Đống. Điều này làm Lâm Đống xấu hổ ra mặt, khán giả cười ầm lên, sau đó chụm đầu vào nhau thắc mắc rốt cuộc tình hình này là thế nào. Lúc giám khảo chấm điểm, bốn vị bị đầu độc bởi mùi hôi nách ăn ý cho Lâm Đống số điểm thấp nhất. Nếu biết hôm nay là trận chung kết, Lâm Đống nên giấu mùi hôi này trước rồi. Số điểm này là do hắn ta chuẩn bị chưa kỹ, không thể trách họ được. Lâm Đống, Loại, Vệ Tây Lẫm, John, Trùng Trùng, Nguyễn Đường và Trần Quân cùng thở phào nhẹ nhõm. Khán giả kỹ tính để ý thấy. Thế là nổi tính tò mò. Cõi lòng họ như thể có vuốt mèo cào qua cấu lại. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không chỉ ba vị tuyển thủ không thích Lâm Đống ở lại, mà đến hai người MC cũng xa lánh hắn ta? Lâm Đống rốt cuộc đã làm gì mà để người oán trời than như thế? Top 3 của chúng ta ra lò. Theo thứ tự là Vệ Tây Lẫm, John và Trùng Trùng. Chúng ta rất tiếc khi phải chia tay Lâm Đống tại đây. Nhưng vẫn xin chúc cậu ấy thuận lợi trong mọi chuyện. Nguyễn Đường rõ ràng tỏ ra ung dung hơn lúc trước nhiều. Được rồi, không nói nhiều nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào vòng thứ 3 và vòng thứ 4. Trần Quân nói, vòng thứ 3 là tự sáng tác tự hát. Vòng thứ 4 là tôi sáng tác bạn hát. Nhưng trong đêm cuối cùng, vòng này sẽ biến thành tôi sáng tác chúng ta cùng hát. Dĩ nhiên, các tuyển thủ vẫn được tự chọn người hợp tác cho mình. Trước tiên, chúng ta sẽ rút thăm để quyết định thể loại ca khúc và từ mấu chốt. Vòng thứ 3, John, thể loại, ca khúc bi thương, từ mấu chốt, thương tâm, Trùng Trùng, thể loại, ca khúc chuyên tâm, từ mấu chốt, độc dược. Các khán giả lộ vẻ cảm thông với Trùng Trùng. Nhét, độc dược, vào ca khúc chuyên tâm thế nào đây? Hình như hơi bị khó nha. Chẳng qua, đến lúc Vệ Tây Lẫm rút chúng, Nhạc Thiếu Nhi, thì các khán giả lại càng thông cảm hơn. Nhạc Thiếu Nhi, trẻ con là thuần khiết nhất. Suy nghĩ của chúng có thể nói là đơn giản nhất, cũng có thể nói là phức tạp nhất. Túm lại là người lớn không thể hiểu nổi. Vệ Tây Lẫm đã 17 tuổi rồi, làm sao mà viết ra Nhạc Thiếu Nhi được? Phần lớn khán giả đều cảm thấy việc này khó làm. Cho dù có làm được, thì phần thể hiện của Vệ Tây Lẫm chắc rằng cũng sẽ không được xuất sắc như những trận PK trước. Khán giả không nhịn được mà ồn ào lên. Tiếng hoan hô phát ra từng trận. Vệ Tây Lẫm làm động tác buông thõng cánh tay, dường như có hơi khó xử. Trần Quân vỗ vai hắn cái bụp, rồi thở dài. Lên đường an lành, khán đài không ngừng ngập trong tiếng cười. Ha ha ha, mong đợi thần tượng hát Nhạc Thiếu Nhi quá. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Vệ ca ca, Điềm Tâm Tâm nhăn mũi lại thông cảm. Vệ Trừng Trừng luôn tin tưởng vào bản lĩnh của nhị ca. Thì bây giờ lòng tin này cũng vơi đi đôi chút. Nhị ca quá không may mắn. Bố Vệ, mẹ Vệ và Vệ Vân Phong cũng lộ mặt căng thẳng. Đã sắp tới ải cuối cùng rồi. Nếu mà lỡ mất ngôi quán quân chỉ vì Nhạc Thiếu Nhi, thì quả thật quá đáng tiếc. Cố Duyên Tranh là người bình tĩnh duy nhất trong số họ. Tây Lẫm có thể làm được. Hãy tin tưởng em ấy. Mấy người mẹ Vệ, bố Vệ đồng loạt nhìn sang. Dù nói thế nào, thì tâm trạng của họ không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Tiếp theo là tiến hành rút thăm vòng thứ tư. Dĩ nhiên, nếu như một trong số ba người bị loại ở vòng thứ ba, thì sẽ không cần tham gia vòng thứ tư nữa. Còn nguyên nhân chương trình tiến hành rút thăm cho hai vòng cùng lúc luôn là vì để các tuyển thủ có thêm thời gian sáng tác. Trùng Trùng, thể loại, nhớ thuở xưa, từ mấu chốt, phụ nữ, Johan, thể loại, gió hương thôn, từ mấu chốt, Win. Lúc kết quả rút thăm của Vệ Tây Lẫm được công bố, khán giả có mặt tại trường quay trực tiếp và người xem đứng trước TV cùng dân mạng đều đồng loạt xôi trào. Vệ Tây Lẫm thế này không phải quá xui xẻo rồi sao? Nơi tranh cãi kịch liệt nhất phải kể tới Weibo. Xuân về hoa nở, chắc chắn lúc ra khỏi cửa, nam thần không chú ý, nên có phân chim rơi trúng đầu. Quá xui xẻo, sao lại rút trúng một cái? Thể loại làm người ta khó mà tưởng tượng như thế. Phen não tàn của vệ tây lẫm, tôi thương thay cho nam thần. Nên làm gì với thứ này đây? Đầu tiên là nhạc thiếu nhi, sau đó là một thể loại khiến người ta khổ sở. Chẳng lẽ phải thật sự chia tay với ngôi quán quân ư? Tôi là quản lý nét. Tôi biết, nhịp đập âm nhạc, rất công bằng, minh bạch hơn các chương trình khác nhiều. Nhưng lúc này, tôi vẫn không thể không nghi ngờ rằng có người đang nhằm vào 540. Buồn thay 540. 540 là của tôi. Nói thật, khả năng đó nhỏ lắm. Buồn thay nam thần. 10.086. Trợn mắt, vừa rồi, tôi đã gọi điện kêu người điều tra. Tạm thời, không có phát hiện khả nghi. Xuân về hoa nở, con trâu vênh váo. Đại thần trợn mắt có lai lịch gì? Mở mắt, khụ, chuyển đề tài. Lúc fan vệ tây lẫm đang buồn thay cho hắn, thì fan hâm mộ của những ca sĩ khác lại cười trên nỗi đau của người khác. Peter, ha ha ha, cho mi phách lối này. Lần này chết chắc chưa? Johan thật là đẹp trai. Trèo càng cao, ngã càng đau. 540, lên đường không tiễn. Thích Lâm Đống Nhất, thắp một nến cho 540. Fan hâm mộ của Trùng Trùng. Trùng Trùng, cố gắng lên, cơ hội của chị tới. Vệ tây lẫm đứng trên võ đài, cũng phải giờ khóc giờ cười. Cái thể loại này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng nếu như ai nghĩ nó có thể làm khó hắn, vậy thì người đó sai hoàn toàn rồi. Bấm sao đi rồi qua chương mới, cách chương.